Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1586, bảo tài tin tức. Khác loại chiến đấu, Thái Thượng Thánh Nữ sợ, chịu thua đầu hàng, nguyên bản nàng cho rằng Tô Viêm muốn xâm lấn chính mình. Ai biết là vì mưu đồ Thái Thượng Chiến Y, ống tay áo của nàng bị triệt rơi mất. Đùi đẹp trên bao trùm chiến y cũng bị triệt đi, rải rác một đất, đồng dạng, lầm lượt từng món chiến y, mùi thơm từng trận, này dù sao cũng là nàng sát người mặc chiến y, mỗi một kiện chiến y đều tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra khí tức cổ xưa mà lại đáng sợ, mà cực kỳ trầm trọng, ép sụp hư không, sức mạnh tương đương đáng sợ. Tô Viêm đỏ mắt, đây chính là Thái Thượng Chiến Y, khôi lỗi hình người của hắn cũng lớn mạnh thân xác lực lượng. Có thể Thái Thượng Chiến Y không giống, một khi chấp trường chẳng lẽ có thể ở đường tiên đạo nghênh ngang mà đi. Ai còn có thể đánh cho động chính mình? Chủ yếu nhất chính là Thái Thượng Thánh Nữ vô pháp đem Thái Thượng Chiến Y hòa làm một thể. Bằng không trận chiến này, Tô Viêm không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, không làm gì được Thái Thượng Thánh Nữ. Khi hắn cúi người, nhìn về phía đầu hàng Thái Thượng Thánh Nữ, lỗ mũi kém chút phun máu, sức mê hoặc quá to lớn, trên thị giác chấn động cùng xung kích, xem Tô Viêm trái tim dầm run rẩy, đi chết, dâm tặc, Thánh Nữ giận dữ, tay ngọc song song dựng lên, trong nháy mắt, tỏa ra khủng bố gợn sóng, đổ nát hư không, suýt nữa đem Tô Viêm cho chấn ra nội thương. Còn có, Tô Viêm kinh hãi đến biến sắc, nàng trắng như tuyết tay nhỏ bên trên, bao trùm mỏng như cánh ve găng tay, tỏa ra khí tức cường hãn để Tô Viêm đều tâm kinh. Còn chưa từng đánh tới thời khắc, Tô Viêm lồng ngực đều sụp nứt, yết hầu phun ra một khẩu máu. Bắn tung tóe Thánh Nữ một mặt. Thái Thượng Thánh Nữ đều điên cuồng hơn. Quốc sắc thiên hương nàng, có thể nào chịu đựng loại này vật dơ bẩn. Gò má phát sáng, đánh tan máu nhơ. Cùng lúc đó, nàng trắng như tuyết hai tay bao trùm găng tay màu bạc. Bốc hơi như biển gợn sóng. Trong phút chốc va chạm ở Tô Viêm trên lồng ngực. Trong nháy mắt, Tô Viêm thể xác đều muốn nổ tung. Găng tay màu bạc này quá biến thái. Tồn tại cực đoan dã man mà lại sức mạnh kinh khủng. Quả thực dường như hai đại vũ trụ tinh thể đập tới. Đều muốn đập vỡ tan Tô Viêm ngũ tạng lục phủ. Đây là cái gì cấp độ găng tay? Khí tức không khỏi cũng quá đáng sợ chứ. Du Long Ngân Thiên Kiếm. Tô Viêm gầm nhẹ. Một khẩu sáng như tuyết kiếm thai ngang trời, hừng hực bạo phát, trên kiếm thể, một đầu ngân long chui ra, chớp mắt khóa lại thái thượng bàn tay của Thánh Nữ. Ta muốn đánh chết ngươi. Thánh Nữ ngọc trưởng phát sáng, găng tay màu bạc bốc hơi sức mạnh đáng sợ, từng tầng thúc đẩy tới, nhưng là nàng giãy giụa càng là nghiêm trọng. Dù lòng ngân thiên kiếm tỏa ra khí tức liền càng mạnh. Kiếm thai hình thành ngân long, phải đem bàn tay của nàng vỡ vụn thành thịt nát. Mà trong quá trình, dù lòng ngân thiên kiếm muốn cắt rời găng tay màu bạc, thế nhưng vật ấy không gì không xuyên thủng. Phát ra liên tiếp chói tai tiếng rung, đều có khổng lồ sao hỏa bắn tung tóe mà ra. Buông tay, Tô Viêm nhẫn nhịn thống khổ. Kêu lên, tay của ngươi không muốn đúng không? Tay của ta coi như là tàn phế. Còn có thể tái tạo. Có thể là bàn tay của ta nếu như chấn ở cơ thể ngươi bên trên. Ta xem cơ thể ngươi đến cùng có thể hay không tan vỡ. Thái Thượng Thánh Nữ đáy mắt lóe ra hung hãn ánh sáng lộng lẫy. Tô Viêm nghĩ thầm nữ nhân này thật điên rồi. Muốn cùng mình lưỡng bại câu thương. Ngươi nhất định phải như vậy. Ngươi nếu là ở trọng thương, còn có cái gì lá bài tẩy có thể nhằm vào ta? Tô Viêm uy hiếp nói. Bé ngoan đi vào khuôn phép, đem Thái Thượng Chiến Y giao cho ta. liền cho là ngươi lấy tỏa long đồ trấn áp ta tổn thất tinh thần phí. Không đúng, còn có tỏa long đồ, cũng phải giao cho ta. Tô Viêm lại một lần nữa sửa lại, ngươi điên rồi đây là. Thái thượng thánh nữ tức đến nhánh hoa run rẩy, hoàn mỹ thân thể mềm mại tỏa ra hào quang trong suốt. Cả giận nói, thái thượng chiến y, chính là ta thái thượng giáo truyền thế chí bảo. Bảo vật này ngươi cũng dám chấm mút, ngươi muốn cùng ta thái thượng giáo là địch sao? Ta mượn dùng một quãng thời gian, chờ chém xuống thông thiên tiểu nhi, lại đem chiến y trả lại ngươi. Tô Viêm giải thích, yên tâm đi, thái thượng giáo bảo vật, ta cũng không dám chấm mút. Ngươi nằm mơ, thái thượng thánh nữ phẫn uất, giống như thật giao cho hắn thái thượng chiến y, mới là bánh bao thịt đánh chó. Một đi không trở lại, ngươi không có lựa chọn khác, ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu? Tô Viêm cười nhạo nói, ở tiếp tục như vậy, ngươi tất nhiên nguyên khí tổn thất lớn, khôi phục đều cần thời gian rất lâu. Huống hồ chúng ta chiến đấu, tuyệt đối hấp dẫn không ít người quan tâm, ngươi liền không sợ chúng ta tư thái, bị người nhìn thấy, ngươi... Thái thượng thánh nữ tức đến đều muốn phun ra một khẩu máu. Này uy hiếp trắng trợn, làm cho nàng quả nhiên có chút bối rối. Thái thượng giáo thánh khiết tiên tử, nếu như thật bị người nhìn thấy lột sạch quần áo, mà bị một cái nam tử ép trên đất, này nếu là truyền đi, thái thượng giáo uy nghiêm tổn thất lớn, nàng thánh nữ đại vị cũng hơn nửa khó giữ được, nhưng là giao ra thái thượng chiến y. Này nếu như bị trong giáo nguyên lão biết, hậu quả cũng khá là nghiêm trọng, nghĩ rõ chưa? Tô Viêm hỏi, ha ha, thái thượng thánh nữ đột nhiên khinh bỉ nói, coi như là cho ngươi thái thượng chiến y, ngươi cũng không có tư cách đưa nàng nắm chặt, vật ấy các đời đều là ta giáo trưởng giáo chí tôn chí bảo chiến y. Đời đời chí tôn ở phía trên lưu lại chí tôn dấu ấn. Tô Viêm khẽ nhíu mày, điểm này hắn còn thật không có nghĩ đến, bất quá nàng nói đúng, mau nhìn, thái thượng giáo cường giả đến rồi, phương xa thế giới, người vây xem đã không thiếu, nơi này tuy rằng thuộc về hoàng kim bảo tàng địa ngoại vi địa vực, cường giả có hạn, hiện nay nhìn thấy rất nhiều thái thượng giáo cường giả đến, trong lúc nhất thời giữa trường yên lặng như tờ. Thái thượng giáo, đến rồi một nhóm cường giả, bọn họ cảm ứng được thánh nữ khí tức, một đường truy tìm mà đến. Nhóm người này cực kỳ nôn nóng, vô cùng đau đầu, linh cảm không tốt lắm. Thiếu niên ma vương không phải là phàm nhân, ở trong mắt bọn họ hoàn toàn là hồng hoang mãnh thú. Một cái siêu cấp tội phạm truy nã, một khi thánh khiết tuyệt sắc thánh nữ rơi vào hắn ma trưởng bên trong. Hậu quả khó mà lường được a. Thánh nữ, từng trận lực xuyên thấu 10 phần âm thanh, nổ vang ở rộng lớn trong cương vực, nỗ lực tìm tới thánh nữ vị trí. Thái thượng thánh nữ sắc mặt vui vẻ, lập tức tâm can run rẩy. Nàng như vậy tư thái, một khi bị trong giáo cường giả nhìn thấy rồi. Nguyên bản, thái thượng giáo một ít kỳ tài. Đối với nàng vị này nội định thánh nữ đã cực kỳ bất mãn. Nếu như chuyện này nếu là truyền quay lại thái thượng giáo, đối với nàng tới nói sẽ cực kỳ gay gâu. Một khi tuyên dương ra ngoài, chuyện này liền triệt để lớn hơn. Thánh khiết tiên tử tên gọi sẽ không còn tồn tại nữa. Thánh nữ, hiểu rõ rồi chưa? Thời gian cũng không nhiều rồi. Hả? Các ngươi thái thượng giáo đến rồi hơn 10 vị tu sĩ. Bọn họ cùng ngươi đều một lòng sao? Tô Viêm uy hiếp âm thanh lại một lần nữa truyền đến. Điều này làm cho nàng nổi nóng đòi mạng. Cả giận nói, tức giận thái thượng giáo. Đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì kết quả tốt. Tại hạ đối với ý đồ trấn áp người của ta, cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Tô Viêm đáp lại. Nói, nhất định phải nhanh ngươi một ít giáo huấn. Thái thượng chiến y không thể. Thánh nữ cưỡng chế phẫn nộ hỏa diễm. nói rằng Tỏa Long Đồ cũng không thể. Đây là sư tôn ta ban cho chí bảo của ta. Ngươi nếu là được, sư tôn ta tất nhiên sẽ nhận ra được. Ngươi lẽ nào nghĩ bị Thái Thượng Giáo trưởng giáo chí tôn truy sát sao? Nói chung, Thái Thượng Thánh Nữ không muốn việc này dèm pha tiết lộ ra ngoài. Nàng có nàng ngạo khí cùng phong thái. Mặc dù là người thân cận nhất, cũng không cho phép biết. Bằng không chuyện này sẽ là nàng vô địch đường bên trên lớn nhất chỗ bẩn một trong. Thái Thượng Thánh Quyết, Tô Viêm đưa ra một điều kiện. Thái Thượng Thánh Nữ triệt để trầm mặc. Nàng bị Tô Viêm lá gan cho dọa sợ rồi. Kha kha, Tô Viêm cũng biết căn bản không thể. Đây là cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Trước hắn đã lĩnh giáo. Nếu không có Thái Thượng Thánh Nữ trên người có thương tích, như muốn trấn áp cũng không dễ dàng. Tô Viêm tiếp đó mở miệng nói. Như vậy đi, đưa người găng tay màu bạc cho ta. Ngoặc kép, Thái Thượng Thánh Nữ kém chút khóc. Găng tay màu bạc này, nhưng là thiên thú thuộc gia bệnh mà thành. Giá trị khó có thể tưởng tượng. Chính là nàng ép đáy hòm đòn sát thủ một trong. Loại này hệ liệt bảo vật đều tương đương quý trọng cùng khó được. Cùng Tỏa Long Đồ giá trị một dạng. Mặc dù là tiên môn đạo thống, cũng đúng là có hạn. Bọn họ đến rồi, bọn họ đến rồi. Tô Viêm rục lên. Thái Thượng Thánh Nữ cắn răng quật cốt, cuối cùng vẫn là khuất phục. Con mắt của nàng có chút ửng hồng, nhìn hầm hầm Tô Viêm nói. Ngươi chờ ta, tương lai ta sẽ không tha thứ ngươi. Cho chúng ta cảm thấy chúng ta chiến tranh nên ở liên thủ giết đi Thông Thiên Tiểu Nhi trước hoàn thành. Tô Viêm cười nói, thả ra Thái Thượng Thánh Nữ, nói, nguyên bản chúng ta có thể sống chung hòa bình, nhưng là ngươi một mực muốn trấn áp ta. Ngươi nói hiện tại ai mới là cuộc sống người thắng. Giờ khắc này, Thái Thượng Thánh Nữ khôi phục dĩ vãng thong dong, trên người mặc một thân váy dài màu xanh da trời, khí chất cao quý. Nàng lại một lần trở thành nhìn xuống thiên hạ chân tiên thánh nữ, phong thái mười phần, rất có thánh khiết hào quang, lôi kéo người ta chú ý, bất luận ở nơi nào đều là tiêu điểm. Tô Viêm tâm kinh, nghĩ thầm nữ nhân này quả thực bất phàm, nhanh như vậy liền từ đả kích bên trong hoàn hồn, tương lai hơn nửa có thành tựu lớn. Thiếu niên ma vương, ngươi chờ ta, tương lai ta sẽ đòi lại. Thái Thượng Thánh Nữ phong thái tuyệt thế, khí chất kỳ ảo như tiên, sừng sững ở loạn thạch bên trong, sặc sỡ lóa mắt. Thánh nữ, thánh nữ, vào giờ phút này, Thái Thượng Giáo đến rồi một nhóm cường giả, tốc độ rất nhanh, tới gần loạn thạch khu vực. Khi bọn họ nhìn thấy thánh nữ không việc gì, đều mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay đều nhanh dọa ra bệnh tim đi ra. Thánh nữ, thiếu niên ma vương ở nơi nào? Một vị tóc bạc bà lão đi ra, khí tức tương đương mạnh mẽ, loáng thoáng có liên tiếp 8 tầng chân tiên ánh sáng tỏa ra, thậm chí có tầng thứ 9 chân tiên ánh sáng mơ hồ muốn hiện ra đến. Uy thế vũ trụ chúng sinh, Thái Thượng Giáo các cường giả tâm kinh, vị này chính là Thái Thượng Thánh Nữ cận vệ, không nghĩ tới mới 1 năm nhiều, đã khôi phục toàn thịnh thời đại chiến lực, đây rốt cuộc nuốt lấy bao nhiêu thứ tốt, có chút khó có thể tin rồi, bị ta đánh chạy rồi. Thái Thượng Thánh Nữ không khách khí chút nào nói, người kia là Hạ Côn Luân sao? Tóc bạc bà lão hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Nàng không quên được năm đó đường máu tanh gặp phải người trẻ tuổi từ chối thánh nữ mời, nàng đã từng chắc chắn Tô Viêm tuổi già sẽ gào khóc hối hận năm đó quyết định không có hỏi. Thái Thượng Thánh Nữ thực sự là không muốn nhắc lên Tô Viêm. Nói sang chuyện khác, nói rằng những ngày gần đây phát sinh đại sự không có, Thông Thiên Tiểu Nhi chạy đi đâu rồi? Nghe vậy, tóc bạc bà lão căm hận nói, hắn đi rồi, chúng ta vô năng, không thể lưu được hắn. Đúng rồi, tiên tộc đệ nhất chí tôn xông vào thổ chất vàng ống đặc thù bảo tàng địa. Hoàng kim bảo tàng, địa, thái thượng thánh nữ kinh dị nói. Trước đó vài ngày gia tộc đưa tin, mật thiết lưu ý hắn hướng đi. Hoàng kim bảo tàng địa lẽ nào chính là hắn từ bỏ đế bảng tạo hóa chỗ cần đến. Rất có khả năng, nói tới việc này, bọn họ nghị luận không ngừng, mà đàm luận lên một cái hung hăng đến mức tận cùng sinh linh thần bí. Tự xưng thú thần, muốn cho thông thiên thiếu chủ cùng tiên tộc đệ nhất chí tôn bò qua đến lãnh cái chết. Cái gì hoàng kim bảo tàng địa? Cái gì thú thần? Trong chớp mắt, trời rung đất run, một vị oai hùng khiếp người cái bóng đứng giữa trời. Gánh tiên thai thạch, hắn từ trên trời giáng xuống, một vị chiếu khắp thiên địa thần ma bá chủ, một đôi con người tỏa ra lạnh lẽo sơ xác tiêu điều khí tức. Là bảo tài sao? Tô Viêm lồng ngực, chập trùng kịch liệt, đáng sợ sát niệm đang tỏa ra rồi. Thời khắc này hắn hoàn toàn khác nhau, khí tức đè ép liên miên đại địa, một vị chúa tể thế gian nhân hoàng tiết ra ngoài sát phạt. Thần uy ngập trời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.